Magician trong thế giới comic, chương 333, đêm đá vô cực chặn ngang canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó ngươi trụ này gian phòng, biết không? Đúng, học trưởng, ngươi thực phải gọi ta lão sư, ta thi hội làm như vậy, học trưởng. Đem Lily đưa sau khi trở lại phòng, Noe một mặt bất đắc dĩ hướng về phòng của mình đi đến. Lily, Snape vấn đề xác thực cũng làm cho Noe đầu lớn một hồi, Noe thậm chí đều có chút hối hận chính mình lúc trước tại sao miệng thúi trêu chọc Snape nói muốn thu con gái của hắn làm học đồ. Lily, Snape sở dĩ chạy đến Noe nơi này đến cũng thật là Noe chính mình mai phục hố. Snape giáo sư là tuyệt đối sẽ không đem Noe dự định thu Lily làm đệ tử sự tình nói cho nàng, vì lẽ đó Lily căn bản không biết đạo chuyện ra sao. Mà Lily sở dĩ muốn chạy đến Noe nơi này đến, mấu chốt nhất nguyên nhân thực chính là Noe cái kia ba bộ phim. Tuy rằng Noe cái kia ba bộ phim cũng sớm đã truyền phát tin xong xuôi, hơn nữa chắc bọn họ đã ở quay chụp X-Men series. Nhưng là ở phép thuật giới bên trong, Noe cái kia ba bộ khúc vẫn là được hoan nghênh nhất điện ảnh, thậm chí cũng không có thiếu người ở Noe WeChat trong không gian nhắn lại yêu cầu lại một lần nữa chiếu phim truyền phát tin đây. Lily, Snape chính là Noe tiểu mê muội một trong, hơn nữa nàng đối với Noe hứng thú càng làm cho Snape đều có chút đau đầu. Từ nhỏ đã ở Hogwarts lớn lên nàng, có thể nói là Hogwarts sở hữu giáo chức nhân viên tiểu công chúa. Nàng hầu như cùng sở hữu giáo sư quan hệ đều cực kỳ tốt, ở Snape bận rộn thời điểm nàng tổng có thể tìm tới một ít thong thả giáo sư, sau đó nghe bọn họ kể chuyện xưa. Thật khéo hay không chính là, những này các giáo sư thích nhất dùng cố sự, một mực chính là Noe ở Hogwarts cố sự. Bởi vì Noe ở Hogwarts ngoại trừ số ít giáo sư đối với hắn ấn tượng không tốt, thậm chí còn có chút gia hỏa khá là căm ghét Noe. Thế nhưng yêu thích Noe giáo sư có thể so với chán ghét hắn nhiều người quá nhiều rồi, bởi vậy dù cho Noe đã sớm rời đi Hogwarts thật nhiều năm, Lily cũng là nghe Noe cố sự lớn lên. Vừa trong trường học còn có này Magician Alliance nhân vật như vậy, bên trong học sinh càng là đối với Noe ôm ấp một loại điên cuồng sùng bái tâm tình. Bởi vậy Lily hầu như từ nhỏ đã thành Noe tiểu mê muội tâm tình như vậy vẫn luôn để Snape phi thường đau đầu. Càng là khi này ba bức khúc chiếu phim sau khi, Snape cảm giác mình đều muốn bóp chết Noe, bởi vì Noe ở bên trong hiện ra hình tượng thực sự có chút quá tuyệt. Mấu chốt nhất chính là, Lily thông qua cái kia ba bộ phim còn hiểu rõ đến chính mình vừa ra đời nhìn thấy người liền bao quát Noe. Hơn nữa thông qua cha mình miêu tả, Lily còn biết Snape cùng Noe quan hệ tốt lắm lắm, dù cho cha của chính mình xem ra tựa hồ rất đau đầu Noe cái tên này. Bởi vậy, Lily ở người bình thường trường học tốt nghiệp tiểu học tiến vào Hogwarts sau trực tiếp lựa chọn Ravenclaw. Tuy rằng cuối cùng thất bại, vẫn bị hoa vào Slytherin. Thế nhưng Lily cũng không hề từ bỏ, ở năm nhất dưới giữa năm học thời điểm nàng càng là gia nhập Magician Alliance. Tình huống như vậy để Snape vô cùng đau đầu, vừa khoảng cách tốt nghiệp còn có không tới thời gian 2 năm, Snape cũng bắt đầu chăm chú suy tính tới nữ nhi mình tương lai. Lily rất tuyệt giỏi phi thường, bất kể là phép thuật vẫn là tri thức dự trữ phương diện đều cơ hồ làm được tốt nhất. Có thể nói nếu như không có vấn đề gì, Lily tuyệt đối sẽ thi vào Kama. Tát, đối với Lily đi Kama, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tát Snape nội tâm là có chút phức tạp bởi vì nếu như Lily đi tới cái kia, giống như là chính mình phải có 4 năm không thấy được con gái của chính mình. Nhưng là vì con gái tương lai, Snape tuyệt đối sẽ không từ chối chuyện như vậy. Chỉ là để Snape không nghĩ đến chính là, Lily lại chủ động tìm tới hắn, đồng thời hỏi thăm một câu ta có thể hay không đi Noe học trưởng nơi đó học tập. Cái kia thật giống ngay ở London. Một câu nói này để Snape bất đắc dĩ nhớ lại Noe đã từng nói lời nói, do dự đã lâu Snape mới bất đắc dĩ mà lại miễn cưỡng đáp ứng rồi Lily thỉnh cầu. Chỉ ít Lily trở thành Noe học đồ, nàng cũng là ở lại London, mình muốn đi gặp nàng cũng biến thành dị thường dễ dàng không phải sao. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a, Noe vừa đi một bên thở dài, Snape cũng không có ẩn giấu những chuyện này, mà là một mạch nói cho Noe. Snape đối với Lily cảm tình Noe hoàn toàn có thể thấy, có thể nói Snape cái tên này đã hoàn toàn hóa thân nữ nhi khống. Điều này không khỏi làm Noe đối với Lily tương lai có chút buồn cười, hoặc là nói là đối với Lily tương lai bạn trai cái gì cảm giác khá là buồn cười. E sợ bất kể là ai, chỉ cần ở nước Anh phép thuật giới lăn lộn e sợ ở biết Lily phụ thân là Snape sau, đều sẽ sợ đến cả người run chứ. Snape lực uy hiếp thật không phải đùa giỡn, mà nước Anh phép thuật giới các ma pháp sư, đại đa số đều là ở Hogwarts từng đọc sách có thể tưởng tượng khi biết điểm này sau đến cùng sẽ bị dọa thành ra sao. Thật giống cũng không đúng, Cùng Lily cùng một khóa, cơ bản đều biết Lily nội tình. Lẽ nào ta này đáng thương học đồ thật muốn tìm nước ngoài lão sao? Noe một mặt cân nhắc trở lại phòng của mình, bên trong gian phòng ủ cục chính nằm nhoài Noe trên giường nhắm mắt lại, xem ra ngủ. Mà Hathaway cái con này cú mèo cũng yên tĩnh lại, nó đứng bình tĩnh ở một cây côn gỗ trên, ngoẹo cổ nhìn Noe đi tới. Hiện tại thời gian còn sớm, Noe có thể không có ý định cùng ủ cục cái tên này như thế trực tiếp ngã đầu liền có thể đi ngủ. Đương nhiên, Noe cũng không có trách cái con này con mèo lười, mèo quýt phẩm tính mọi người đều hiểu, Noe cảm thấy cái tên này không có biến thành mèo mập đã rất tốt, đang chờ mong nàng không lại cơ bản không hiện thực à, cũng không biết Nazini gần nhất thế nào rồi, có điều e sợ cũng không phải thuận lợi như vậy đi. Noe âm thầm nghĩ đến, hắn vẫn đúng là chờ mong Nazini có thể tìm tới một ít sinh sống ở phép thuật giới tầng thấp nhất huyết chú thú nhân đây. Tự tay sáng lập một chủng tộc độ khó không lớn, nhiều nhất chính là rất mệt hơn nữa tốn thời gian rất dài. Thế nhưng Noe sử dụng phương thức cũng sẽ không mệt, nhiều nhất chính là phiền phức một điểm mà thôi. Có điều có Kama, tắt ma pháp sư tối làm hậu thuẫn, điểm ấy phiền phức thật không tính là cái gì. Thậm chí Noe còn hy vọng Nazini nhiều tìm một ít đây, nếu như số lượng quá ít e sợ vẫn đúng là không đủ những người ma pháp sư luyện tập. Đương nhiên những thứ này đều là việc nhỏ, phiền toái lớn nhất khả năng chính là Nazini cần dùng thời gian, đi tìm những này trốn đi ra hỏa mà thôi. Quên đi, không muốn, cùng muốn cái này, còn không bằng ngẫm lại ta đũa phép đây. Noe nhớ tới ở đây, tay nhẹ nhàng vung lên, nhất thời ánh sáng vàng kim lộng lẫy lấp lóe, một cái đen thui mà lại tạo hình phổ thông đũa phép xuất hiện ở Noe trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chi đũa phép tùy tùng Noe thời gian cơ bản bằng Noe trở thành ma pháp sư thời gian, có thể nói đây là Noe bảo lưu lâu nhất đồ vật. Có điều cây này đũa phép hiện tại trên căn bản đã rất khó đang vì Noe cung cấp cái gì trợ giúp ở Noe thực lực đạt đến cấp cao ma pháp sư sau, này chi đũa phép liền cơ bản bị trở thành vô bổ. Nếu như muốn lên lời nói Noe gặp lấy ra có việc dùng, thế nhưng nếu như muốn không nổi e sợ Noe cũng sẽ không lấy ra đến. Có chút đáng tiếc này chi đũa phép oai ước cùng khu ma nhân quả thực là trời sinh cùng nhau. Thế nhưng ta tự hồ không có cách nào trở thành oai ước dù cho ta bây giờ còn có này khu ma nhân thân phận. Noe có chút buồn cười nhìn cây này đũa phép, hắn hiện tại đang suy tư một vài vấn đề. Chính mình muốn không phải nghĩ biện pháp cho đồ chơi này thăng cấp một hồi đây. Tuy rằng Noe đã chậm rãi bắt đầu quen thuộc không sử dụng đũa phép những đồ chơi này, thế nhưng không thể không nói Noe chịu đến một chút thò kích thích. Tuy rằng Noe cùng Thor chiến đấu là nghiêng về một phía thế nhưng Noe nhưng cũng bị Thor trang bị cho kinh diễm đến. Hơn nữa Noe cũng cẩn thận suy tư một chút nguyên tắc bên trong tương lai một ít phương thức tác chiến, Noe phát hiện tựa hồ mỗi một cái siêu anh hùng đều có chính mình trang bị. E sợ duy nhất không có bất kỳ trang bị chỉ có Captain Marvel thế nhưng vị này nhân vật mạnh mẽ bản thân liền là một cái bác. Dù cho là tương lai mình sư đệ thực cũng là có đá thời gian cùng gửi ở chính mình thánh điện áo choàng này hai trang bị tuy rằng đá thời gian sau đó bị cướp đi rồi. Tuy rằng ta không phải trang bị đảng thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là ta không thể dùng ít thứ. Noe âm thầm nghĩ đến, đũa phép đồ chơi này thực hình thái đối với ta mà nói đã hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì, chủ yếu nhất vẫn là công năng. Ta cần chỉ là đồ chơi này có thể tiếp tục vì là pháp thuật của ta tăng cường mà thôi. Noe rất rõ ràng, hắn đối với trang bị yêu cầu thật không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Noe không phải chiến sĩ, không cần kiếm hoặc là lưỡi búa cây búa loại hình đi chém người cũng không phải Loki cái kia xem ra xem cái ma pháp sư thực chất là cái thích khách gia hỏa. Noe cần chỉ là một cái công năng, vậy thì là để cho mình ma lực tăng cường có thể tăng cao tốt nhất có thể trở lại chính mình vẫn là một cái học đồ thời điểm sử dụng đũa phép tăng cường. Đương nhiên, Noe cũng không bắt buộc những này, cái này đũa phép để cho Noe càng to lớn hơn kỷ niệm giá trị. Coi như không đạt tới Noe dự đoán như vậy thế nhưng chỉ ít có thể tăng lên một ít tăng cường hiệu quả liền rất tốt hơn nữa Noe còn có một cái càng thêm điên cuồng ý tưởng. Ta ở biến thân cự long sau thực lực cũng coi như là đạt đến thần tính chuyển đổi dưới đến cái cuối cùng điểm cuối. Như vậy ta tại sao không thử xem, để Thanos không có việc để làm đây. Nghĩ đến bên trong, Noe ánh mắt đã kinh trở nên hơi nguy hiểm. Để Thanos không có việc để làm, như vậy đơn giản nhất mà phương pháp hữu hiệu nhất chính là trực tiếp đem đá vô cực cho sớm chặn ngang. Ý nghĩ này rất điên cuồng cũng rất nguy hiểm thế nhưng không thể không nói cái này cũng là một cái hành hữu hiệu phương án. Ta biết nội dung vở kịch cũng biết những người bảo thạch cụ thể ở nơi nào. Coi như ta không ra đi đem sở hữu bảo thạch cướp đến tay thế nhưng lưu ở trái đất cùng Asgard bảo thạch cũng đầy đủ để Thanos đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe ánh mắt trở nên càng ngày càng nguy hiểm, không thể không nói cái phương pháp này xác thực có thể được. Thanos muốn búng tay, như vậy nhất định phải tập hợp 6 cái bảo thạch, nếu như không có 6 cái bảo thạch như vậy hết thảy đều là không tưởng. Noe nếu như thật đem những này bảo thạch cho chặn ngang, như vậy Thanos ở làm sao muốn cũng chỉ có thể thở dài. Có điều có một chút cần thiết phải chú ý, vậy thì là lão sư cùng Odin ở làm ra đem tương lai giao cho hậu nhân quyết định này sau, phải làm gì? Noe ngồi dậy, sau đó tay nhẹ nhàng đặt ở ổ cục trên đầu, này đưa tới cái con này lười nhác mèo quýt khó chịu miêu một tiếng. Có điều Noe cũng không có để ý, hắn ở người thật sự suy nghĩ một ít biện pháp, có điều theo hắn suy nghĩ, Noe nụ cười chậm rãi chán phóng ra. Thực cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy a, cách chương.